kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, ác sát, DS quỷ cơ, ta đây là điên rồi sao? Ta đối với bọn họ lại còn có chờ mong, cái này đáng chết nửa viên thiện tâm, để cho ta thay đổi hoàn toàn thay đổi. Mẹ, Tô Đại Nhiên biết mình không thích hợp, ở chỗ này tỏa ra quang mang, không thể nghi ngờ là dùng huỳnh hỏa đi thắp sáng cả phiến đêm tối. Ra không tác dụng, hắn tựa như là trong tiểu thuyết để cho một người chán ghét thánh mẫu. Chính mình cũng không phải là thánh nhân, hà tất làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Không bằng toàn lực tìm kiếm quỷ cơ giấu tuyệt vọng ác mộng. Còn như nơi đây, không sao cả. Tuy là có thể nghĩ thông suốt, có thể chỉ còn lại có nửa viên thiện tâm Tô Đại Nhiên. Lại làm không được. Hiện tại, hắn bắt đầu hướng Oa Oa Bang chạy đi. Dự định đi gặp Ilian một mặt. Bên kia, ác sát ở địa ngục Chi Gia ma diễm ngập trời. Nàng lấy kinh khủng nhất mạn nghiêm trấn áp địa ngục Chi Gia. Nàng chính là địa ngục chúa tể, địa ngục nữ vương, ở giữa trời cao treo một đôi mắt đỏ, như huyết nguyệt. Trong đôi mắt lưu lại kinh khủng tội ác dung nham. Tội ác dung nham ở tích lũy. Ở Tô Đại Nhiên lòng người luyện ngục trung tạo thành hai cái mini địa ngục tượng chân. Quỷ cơ, thật là đã lâu không gặp. Lòng người luyện ngục khủng bố. Đã vượt ra khỏi Tô Đại Nhiên tưởng tượng. Ác sát trả giá. Cũng vượt quá Tô Đại Nhiên tưởng tượng. Làm quỷ cơ không cách nào ở lòng người luyện ngục rút ra Tô Đại Nhiên lực lượng lúc. Nàng đến đây kiểm tra. Nàng đã định trước sẽ cùng ác sát gặp lại. Ác sát dùng Tô Đại Nhiên nửa viên ác tâm thay thế hắn. Mắc cơ muốn tiếp tục rút ra Tô Đại Nhiên lực lượng. Nhường đất ngục tượng chân triệt để thức tỉnh. Như vậy thì được giết chết ác sát. Thay lời khác mà nói. Đạp ác sát thi thể. Mới có thể đem Tô Đại Nhiên coi như tế phẩm. Những lời này, ai cũng có thể nói ra. Nhưng không phải ai đều có thể làm được. La sát. Đích xác rất lâu tìm không thấy. Quỷ cơ lộ ra thân ảnh. Nàng ở ác sát trên người cảm nhận được uy hiếp. Tô Đại Nhiên là ác sát một khó. Nếu như ác sát có thể khôi phục lại đỉnh phong nhất. Cùng quỷ cơ có thể toàn lực đánh một trận. Người quá gấp. Người vốn có thể làm ra khác một cái quyết định. Nhưng bây giờ. Ta ngàn năm tìm cách. Dù ai cũng không cách nào phá hư. Quỷ cơ trong mắt xuất hiện tiếc hận. Ác sát nhảy ra quá sớm, nàng vốn có thể có lựa chọn khác, mà không phải đứng ở chỗ này chờ chết. Hắn đáng giá không? Quỷ cơ hỏi, ác sát tàn bạo khí độ ngập trời. Trong mắt lại sâu giấu một luồng nhu tình. Người cứ nói đi, người nghĩ thành lập vũ trụ bầu không khí không lành mạnh. Thành lập đều địa phủ, làm cho sở hữu tội ác không chỗ che giấu. Làm cho sở hữu tội nhân thu được nên có được xử phạt. Ta không có bất kỳ ý kiến. Ta thậm chí có thể giúp ngươi. Thế nhưng dùng Tô Đại Nhiên thành tựu tế phẩm. Ta không thể bằng lòng. Quỷ cơ trầm mặc một lát sau nói ra. Chỉ có hắn mới có thể tỉnh lại địa ngục tượng chân. Hắn là sáu đạo dương thần. Chỉ có hắn hy sinh mới có thể thành lập lục đạo luân hồi. Hơi lớn yêu tuyển trạch hy sinh. Đây chính là Tô Đại Nhiên vận mệnh. Cũng là vinh hạnh của hắn là sao? Ác sát cười cười, người ước ao Tô Đại Nhiên nhân sinh. Hắn ở trong tuyệt vọng phản kháng. Người ở đây trong tuyệt vọng rơi vào tay giặc. Người đem Lam Tinh cùng kinh dị thế giới coi như khôn khéo trong giao thiệp phòng thí nghiệm. Ta cũng giúp qua ngươi. Tô Đại Nhiên là ta lựa chọn. Cũng là cuối cùng đi tới trước mặt ngươi thần. Thế nhưng, ngươi nên minh bạch, có ánh sáng địa phương thì có hắc ám. Có hắc ám địa phương thì có quang. Không có Tô Đại Nhiên, phong đô địa phủ cũng chỉ là một mảnh khác mai táng tội ác thế giới. Một mình hắn, liền có thể địch nổi ngươi trong lòng ngạc đô địa phủ. Ác sát hai mắt nhìn thẳng, quỷ cơ cùng ác sát lúc này không ai nhường ai. Các nàng đã từng liên thủ quá, vì sáng tạo đều địa phủ, chế tạo vũ trụ bầu không khí không lành mạnh. Nhưng là bởi vì một cái người, các nàng biến thành địch nhân, là sát. Người thay đổi ích kỷ, xung động, không giống đã từng mình, người tổng hội thay đổi, Không phải sao? Ta nhớ được hắn đã từng nói. Ác Sát đáy mắt hiện lên nồng nặc áy náy. Hắn nói, hắn mơ ước lớn nhất là tìm một bình thường nữ hài kết hôn. Sau đó sinh một đứa con gái. Sinh một đứa con trai. Bình thường sống hết một đời. Chết tử tế nhất ở nữ hài phía trước. Cuộc sống như thế, hắn liền thỏa mãn. Ác Sát lời nói, Quỷ Cơ trầm mặc. Hai người bọn họ thật lâu không nói. Là hai người bọn họ hoàn toàn thay đổi Tô Đại Nhiên nhân sinh. Đồng thời Tô Đại Nhiên nhân sinh cũng ở biến đổi một cách vô tri vô giác thay đổi các nàng. Nhưng Quỷ Cơ ngàn năm kế hoạch, tuyệt không cho phép một cái người mà buông tha. Bằng không nàng rơi vào ngàn năm tuyệt vọng, đem ra không có ý nghĩa. Luyện ngục đô thị, Tô Đại Nhiên bằng vào không gì sánh được lực lượng cường đại. Thành công gặp được Ilian. Ilian nhân thân rất giống Trung Gia Linh, giống nhau đến 7 phần trình độ, là một cái rất khả ái la lị, có thể hiểu được, dù sao Ilian ngay từ đầu là Trung Gia Linh oa oa. Bất quá trong mắt của nàng lại cất giấu kinh người lệ khí. Phía sau nằm úp sấp lấy một con cự đại vặn vẹo hồng sắc ngô công. Không, hoa tươi, này ngô công tản ra mùi máu tanh nồng nặc. Thân thể mỗi một tiết đều hiện đầy nhân thể khí quan. Lúc này, này nhân thể ngô công hướng về phía Tô Đại Nhiên phát sinh bất an gào thét. Bởi vì nó có thể cảm giác được Tô Đại Nhiên trong cơ thể cất giấu khủng bố. Ngươi là ai? Ilian có điểm e ngại Tô Đại Nhiên. Nàng vốn là vô pháp vô thiên ác nhân. Thực lực đã hoàn thành đạt tới đại ác. Ở Oa Oa Bang liền là độc nhất vô nhị nữ vương. Nhưng nhìn Tô Đại Nhiên, nội tâm của nàng lại hoảng sợ không thôi. Thật giống như Tô Đại Nhiên trong cơ thể tồn tại cùng với chính mình sợ hãi nhất ác mộng. Không sai, nàng ác mộng chính là địa ngục chi gia chân chính Ilian. Nguyên lai đây chính là Ilian nhân thân. Tô Đại Nhiên một câu nói kết thúc, Ilian đã bắt điên, hai mắt hồng như rỉ máu, biểu tình hoàn toàn méo mó, hệ điên cuồng bốc lên. Người sau lưng thể ngô công bạo động. Không, giết ngươi, giết ngươi. Câu, Ilian liền triệt để mất đi lý trí. Nàng đầu toàn bộ chỉ có hai chữ. Đó chính là hủy diệt. Nàng muốn đem Tô Đại Nhiên triệt triệt để giết chết. Hoặc là bị Tô Đại Nhiên triệt triệt để giết chết. Thật lâu phía trước, Ilian trong trí nhớ thỉnh thoảng sẽ hiện ra một cái bẩn thỉu oa oa. Phảng phất cái kia oa oa mới thật sự là nàng. Mà nàng, chẳng qua là cái kia oa oa vật thay thế. Làm cái kia oa oa xuất hiện ở trước mặt mình lúc. Chính mình đem triệt triệt để tiêu thất. Liền một chút dấu vết cũng sẽ không tồn tại. Bởi vì, nàng bản thì không nên tồn tại. Nàng chiếm cứ là cái kia oa oa chọn đời mơ ước theo đuổi. Mà chính nàng, cũng không có mộng tưởng. Có chỉ có ngập trời tội ác cùng hắc ám. Tô Đại Nhiên xuất hiện. Hắn đệ nhất nói. Liền triệt để khơi dậy Ilian vô tận sợ hãi và e ngại. Chỉ có giết chết trước mặt người đàn ông này. Mới có thể để cho mình an lòng. Người nên biết. Người cầm đi ngươi không nên lấy đi đồ đạc. Thân thể của ngươi. Là một cái khác tuyệt vọng quỷ chọn đời mơ ước theo đuổi. Người dễ như trở bàn tay chiếm được nó. Chọn đời đều mong mỏi lấy được mộng tưởng. Vẫn sống phải trả không bằng tại địa ngục dẫy dụa nó. Tô Đại Nhiên một bà nắm được Ilian cổ. Hắn lần này tới. Chính là vì thu hồi Ilian thân thể. Ilian nhân thân. Không nên lưu lại nơi này các nơi. Nàng khát vọng biến thành nhân. Cũng tuyệt không phải là người như thế bảy. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.